Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 886, chương 888, cổ chiến trường khôi phục. Tôn Vô Tâm bị vạn đạo xuyên tim, nháy mắt chết đi, hắn là thủ lĩnh, tại trụ phỉ bên trong thực lực mạnh nhất, dù là tại chốn hỗn độn, cũng là có thể đặt chân đỉnh phong tồn tại, hắn đều là như thế. Lại càng không cần phải nói thủ hạ của hắn, linh hồn tuyệt diệt, đạo ấn trừ khử, thế gian lại không dấu vết của bọn hắn tồn tại, bị triệt để xóa đi, bọn hắn phân bố ở các nơi đồng bạn, bị từng cây nhân quả chi sợi dây gắn kết lên, nhân quả chi lực thuận tuyến lan tràn mà đi, cái này một ngày, các đại vũ trụ đều kịch liệt rung chuyển. Chú đóng ở gia cốp vũ trụ trụ phỉ liên minh tan rã sụp đổ. Không một may mắn còn sống sót. Phạn thiên vũ trụ, tất cả trụ phỉ thành viên chết bất đắc kỳ tử. Nguyên nhân cái chết không biết. Cuồng long vũ trụ thực hành tiểu phỉ kế hoạch. Không chiến mà thắng. Bá vị vũ trụ, Lâm Hiên cùng Lạc Khúc Thương đều đang nhìn Lăng Vũ. Liếc nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt rung động. Giờ khắc này, bọn hắn mới xem như chân chính nhận rõ Lăng Vũ. Đây là một cái không cách nào tưởng tượng tồn tại. Nhạc Thanh Họa hai mắt vô thần, sụi lơ lui ra, tựa như một cái thất hồn lạc phách người bị bệnh tâm thần. Ngơ ngác nói, vì sao lại dạng này? Tinh Minh mọi người sắc mặt trắng bệch, lại nhìn Tô Uyển Uyển lúc, sắc mặt đã khác biệt. Nàng chỗ nào là tại bảo vệ Lăng Vũ, nàng rõ ràng chính là tại bảo vệ Tinh Minh, bảo hộ Tinh Minh không bị cái kia kinh khủng tồn tại. Dưới cơn nóng giận trực tiếp diệt đi, giờ này khắc này, bọn hắn mới rõ ràng chính mình sáng tạo ngu xuẩn cùng vô tri. Bọn hắn trước đó tựa như thằng hề, tự đại mà buồn cười muốn xử lý Lăng Vũ, quả thực chính là tại tìm đường chết. Diệp Văn Kiệt ánh mắt phức tạp, cả kinh nói, Uyển Uyển lai lịch khó có thể tưởng tượng, cùng bực này tồn tại quan hệ có vẻ như rất là mật thiết. Đây là thần thủ bút, Lâm Minh đối Lăng Vũ quỳ xuống, hai mắt đã mất đi tiêu cự, trong lòng lại không hận ý, chỉ có đối loại này bao trùm tại vũ trụ phía trên vô thượng thủ đoạn kính sợ. Nhưng mà... bị hắn mang tới một đám đại lão, lại là sắc mặt trắng bệch, hận chết hắn, người hại giết chúng ta, hỗn đàn, đi chết đi. Có người dưới sự phẫn nộ, trực tiếp đối Lâm Minh vỗ tới một trường, thân hình lại đột nhiên ngưng kết, bị một cỗ lực lượng vô hình giam cầm. Người này lập tức hoảng sợ muôn dạng, nhìn về phía Lăng Vũ, vì cái gì, chính ta giết. Lăng Vũ nói, tiện tay vung lên, người này trực tiếp hồn phi phách tán. Sau đó, bàn tay của hắn rơi xuống. Lâm Minh ngẩng đầu, vui vẻ nghênh đón tử vong. Sự tình, phảng phất đến nơi này liền kết thúc. Lăng Vũ cho thấy không có gì sánh kịp lực lượng. Mọi người không khỏi phủ phục tại cỗ lực lượng này phía dưới run lẩy bẩy. Hiện tại quyền sinh sát nắm giữ tại Lăng Vũ trong tay. Hắn muốn giết ai liền giết ai. Không ai sẽ phản kháng. Cũng không ai dám phản kháng. Nhạc Thanh Họa tựa hồ biết mình vận mệnh. Đạo tâm sụp đổ. Tinh thần sụp đổ, nàng cười thảm một tiếng. Hướng phía Lăng Vũ phóng đi. Không có bất cứ thủ đoạn công kích nào. Chỉ là đơn thuần muốn chết. Vì cái gì? Lăng Vũ hỏi. Nhạc Thanh Họa cười nói, vận mệnh thứ này, nếu như trốn không thoát, còn không bằng thản nhiên tiếp nhận, không phải sao? Vâng, Lăng Vũ gật đầu, thành toàn nàng, đông đông đông, tất cả Nhạc Thanh Họa trận doanh trưởng lão đều quỳ xuống. Thấy thế, những cái kia bị Lâm Minh hố tới các đại lão, cũng không cam chịu lạc hậu, không chỉ có quỳ xuống. Càng là trực tiếp dập đầu, cái gì tôn nghiêm, cái gì kiêu ngạo, hết thảy ném đi, cái này đã không phải là có sợ chết không vấn đề. Bọn hắn thậm chí quên đi tử vong, bọn hắn chỉ là bản năng muốn quy sát. Đây là nguồn gốc từ tại sâu trong linh hồn sợ hãi. Lăng Vũ không nhìn bọn hắn, liếc bầu trời một cái, ánh mắt thâm thúy tựa hồ chạm tới một ít đám người tầm mắt chỗ không kịp địa phương. Quay người hướng bệ đá đi đến, muốn tiếp tục gián đoạn giải phong quá trình. Trên bệ đá phù văn sáng lên, Mạn Thiên Phi Vũ đem Lăng Vũ bao phủ trong đó, toàn bộ chốn hỗn độn quy tắc cùng năng lượng phun trào, bị đột nhiên xuất hiện ở trên không khổng lồ luồng khí xoáy hấp xả tới. Như bành trướng sóng lớn cuồn cuộn mà đến, thanh thế bàng bạc mà dọa người. Sóng lớn rót vào Lăng Vũ thể nội, xung kích phong ấn xiềng xích, phát ra trận trận kim thạch va chạm tiếng oanh minh, đinh tai nhức óc, đám người giật nảy mình, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Phát sinh cái gì? Tô Uyển Uyển ngẩng đầu, hai thân ảnh như ẩn như hiện, bỗng nhiên, trong đó một cái cực tốc hạ xuống, phá vỡ tầng mây, âm bảo oanh minh. Đây là một đầu thần thú, một thân tường thụy sắc thái, giờ phút này lại là hất lên một tầng huyết y, vết thương chồng chất, to lớn bóng ma bao phủ xuống, đám người vội vàng lui tán. Oanh, nương theo lấy một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang, mặt đất rạn nứt, đất đá tung tóe, khổng lồ thú thân nằm xuống đất, tựa như một tòa nguy nga thần sơn. Ánh mắt của hắn chuyển động, có chút suy yếu, cùng Lăng Vũ đối mặt. Lăng Vũ gật đầu, hai người ánh mắt tại một lần trong nháy mắt giao hội về sau. Riêng phần mình nhìn về phía cái khác phương hướng. Trong chớp nhoáng này, hai người đã có giao lưu. Thần thú gian nan đứng lên, hóa thành hình người, thành một vị nho nhã trung niên. Sắc mặt tái nhợt, quần áo bị máu tươi nhuộm đỏ. Cả người phẳng phất lúc nào cũng có thể sẽ đổ xuống. Hắn ngẩng đầu, đem hắn đả thương người đạp không mà xuống, cầm trong tay một tòa linh lung bảo tháp, ánh mắt bén nhọn rơi vào trên bệ đá, xuyên qua đầy trời phù văn, rơi vào Lăng Vũ trên thân. Bắt đầu sao? Nam nhân mặt không biểu tình, quay đầu nhìn thoáng qua, giống như là đang chờ người nào. Còn chưa tới à? Được rồi, chính ta động thủ trước đi. Trong lúc nói chuyện, hắn nâng lên bảo tháp, khóa chặt Lăng Vũ, chuẩn bị xuất thủ, làm trái chủ ta ý chí. Ta sẽ không để cho ngươi có cơ hội. Nho nhã trung niên ho ra máu đạo, hai tay bấm niệm pháp quyết. Một luồng khí tức thần bí lấy hắn làm trung tâm, hóa thành một trận gió khuếch tán ra. Ngươi đã bại, nam nhân nói. Nho nhã trung niên cười lạnh, tại nơi này, không ai có thể thắng ta. Chốn hỗn độn đột nhiên phát sinh biến hóa, hắn vừa rồi khuếch tán ra khí tức kích hoạt lên một thứ gì đó. Từng đạo chói mắt như liệt nhật quang huy dâng lên, ở trên không giao hội, đại địa kịch liệt rung động, trong hư không có đáng sợ lôi đình phong bạo đột ngột xuất hiện. Lôi quang tùy ý du tẩu, nổ tung. Một cỗ cổ lão mà cường đại ý chí ngay tại khôi phục. Nơi này từng là một mảnh cổ chiến trường, vô số vong hồn ngủ say, mà ta là nơi này chủ nhân. Bọn chúng nhận ân huệ của ta, hiện tại ta để bọn chúng báo ân. Nho nhã trung niên giang hai cánh tay như vạn quân chỉ huy, uy nghiêm hét to, nghe ta hiệu lệnh, giết. Tứ phía bát phương đều xuất hiện thiên quân vạn mã, rất có xâm nghiêm cảm giác áp bách, lại tựa như trường giang cuồn cuộn, trùng trùng điệp điệp, thế không thể đỡ, muốn đem thiên địa bao phủ. Vong linh đại quân, không trung nam nhân nhíu mày, mỗi một cái vong linh đều mặc phế phẩm áo giáp, cầm rỉ sét rách nát đao kiếm, lộ ra sâm bạch khung xương, khung xương bên trên kề cận một chút thịt nhão, con mắt đen ngòm. Đây là người chết thi cốt, xâm nhiên đáng sợ, thi cốt bên trên ký túc lấy tàn tạ lại kinh khủng ý chí. Nam nhân hừ lạnh một tiếng, ném ra bảo tháp hình thể tăng vọt, nháy mắt vạn trượng, tách ra đáng sợ thần mang, như là một vòng mặt trời rơi xuống, trong khoảnh khắc liền đập chết vô số kẻ vong linh giáp sĩ. Đám người hãi nhiên, thần tiên đánh nhau, bất quá có một chút bọn hắn có thể xác định, không trung nam nhân kia muốn đối phó Lăng Vũ, mà tỉnh lại cái này vong linh đại quân nho nhã trung niên. Đứng tại Lăng Vũ bên này, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.